Chương 98, ám bộ nhiệm vụ mới. Chương 98, ám bộ nhiệm vụ mới hạ si mà kỳ tụ tại năm mới thơ y điếm, đến mấy cái bạn chơi trong nhà đi dạo một vòng. Mưa gió tiểu thuyết Internet thành công lợi dụng tiền tài thế công tại mấy người trước mặt hung hăng biểu hiện một phen. Hết cách rồi, hãy ạ si mà kỳ tụ chính mình ngày nay nhiều ít ít tốt hơn ác quỷ cũng coi là một tổ chức thủ lĩnh. Làm là người lãnh đạo tối cao trên tay hắn vẫn có như vậy một ít tiền. Đừng quên, đệ nhất thế giới hải vận thương nhân gạ tù, nhưng là đang tại hạ sĩ mà kỳ tù thu ha vì hắn làm việc. Lại càng không cần phải nói hạ sĩ mà kỳ tù bản thân ngay tại cổ nổ hạ ám bộ lý đảm nhiệm chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ trả thù lao còn là không phải ít. Mà xỉ cả mà bọn họ đâu, tuy nhiên nếu như bọn hắn muốn kiếm tiền hay là chuyện rất đơn giản chuyện, nhưng là, tiếc rằng riêng mình gia trưởng khả sẽ không yên tâm bọn hắn nhường nhảy bất quá 8 tuổi hài đồng đi ra ngoài dốc sức làm. Không phải mỗi người đều có thể như hạ sĩ mà kỳ tủ giống như, có đầy đủ năng lực làm cho người tin phục. Cũng không phải mỗi người đều có thể hảo vận đụng phải một cái giống như hạ sĩ hỏa nổ cùng tạn ý hạ dù cổ như vậy sáng suốt cha mẹ tự nhiên, không hề phản bác lực mọi người cũng chỉ phải ngoan ngoãn quay mắt về phía hạ sĩ mà kỳ tủ tâm lý tàn phá mà ngay cả ý nổ các nàng đều bị lấy hạ sĩ mà kỳ tủ một cái lương ít. Bảo ngươi không có việc gì mỏ mẫm đắc chí, tuy nhiên xỉ cả mà những tiểu tử này chúng ta đối với hạ sĩ mà kỳ tủ thái độ cũng không thế nào hữu hảo, nhưng là gia trưởng của bọn họ. Nhưng chỉ có cùng biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn ngược lại, mỗi người đều là dị thường nhiệt tình hoan nghênh hạ sĩ mà kỳ tủ đến nhà bọn họ đến thăm, bưng trà dâng nước, trò chuyện các loại chuyện nhà chủ đề. Hoàn toàn không có coi hạ sĩ mà kỳ tủ là bên ngoài ý của người ta nhằm chúng sĩ cả mà bọn hắn còn ý vị lẩm bẩm bình thường đối với ta như thế nào không thấy tốt như vậy ca cờ loa y đối với bọn họ cha mẹ sẽ nhiệt tình như vậy chiêu đãi chính mình. Hạ sĩ mà kỳ tủ kỳ thật trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút chuẩn bị. Dù sao, kể từ cùng hạ sĩ mà kỳ tủ chơi đến cùng một chỗ về sau, nhà mình ra hải tử tựa hồ đột nhiên liền hiểu chuyện thiệt nhiều. Trong sinh hoạt chậm chậm bắt đầu tự lập rồi, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu chính mình học động thủ. Trọng yếu nhất, hay là xỉ ca mà bọn hắn tại trên thực lực tiến bộ. Đây chính là chính mình chút ít làm cha mẹ chính mắt thấy a từ khi bị hạ sĩ mà kỳ tù nhiều lần đả kích về sau, chúng bởi vì lấy lại danh dự, nhao nhao chủ động bắt đầu học tập từ bản thân nhà bí thuật lên. Đối với giới ní dạ kỳ văn dị sự cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn. Ngày nay bất quá 8 tuổi là có thể sử dụng ra trong gia tộc hơn loại bí thuật, mắt nhìn mình hài tử chắc chắn cơ hồ mỗi người đều là tinh anh thượng nhẫn dự đoán, làm cha mẹ sao có thể mất hứng các cha mẹ trong nội tâm còn âm thầm nghĩ đến, có lẽ, còn có trở thành cả cấp cường giả cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ với tư cách lý ra, có đôi khi tư duy cùng thường nhân đúng là hình thái không giống nhau đấy. Quan tâm nhất hay là mình hài tử thực lực vấn đề, hoặc là nói rõ một chút, sợ nhất hài tử trong chiến đấu một cái sơ sẩy hoặc là vì thực lực không đủ liền hồn phi tây đi rồi dưới tình huống như vậy, còn có cái gì so con mình thực lực rõ ràng tăng lên tốt hơn lễ vật đâu như thế. Xỉ cả mà cha mẹ của bọn hắn đối với hạ xỉ mà kỳ tù nhiệt tình như vậy thì cũng không kỳ quái trong nháy mắt. Một năm mới trong vừa mới bắt đầu những ngày kia, ở này nhiều lần xuất hành quá trình lý chậm chậm đích đi. Qua dô y tình cảm phương diện cũng không cần nói chuyện nhiều. Rất cố ra hạ sĩ mà kỳ tụ cho tới bây giờ sẽ không quên mình thân bằng hảo hữu. Đây cũng là hạ sĩ mà kỳ tụ cố gắng phấn đấu động lực chỗ. Thỉnh thoảng bồi bồi cha mẹ tâm sự, cùng hí nạ tạ các nàng đi ra ngoài chơi na ho, kêu lên nạ rủ tổ bọn hắn cùng đi huấn luyện. Dáng vẻ như vậy thời gian cũng rất là vui vẻ. Trên thực lực, hạ sĩ mà kỳ tụ ngày nay dĩ nhiên lâm vào vững vàng phát triển giai đoạn. Muốn phải gia tốc tăng thực lực lên cũng không có cách nào thân thể bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Tuy nhiên thời kỳ trưởng thành tiểu hài tử thật sự là một ngày cùng một dạng, nhưng là đối với hạ sĩ mà kỳ tù ngày nay thực lực mà nói, tăng lên biên độ vẫn là quá nhỏ. Nhân thuật các loại phương diện nghiên cứu cũng là hết sức công phu, một lát còn nhìn không ra bao nhiêu thành quả. Bất quá, ảo thuật phương diện tựa hồ cũng là thời điểm đền bù một chút dô y hạ si mà kỳ tù hoàn toàn là dựa vào chính mình cường đại tinh thần năng lượng cùng tình tinh tế thần thao tác, ngạnh sinh sinh đích đem ảo thuật tiêu chuẩn đề cao đến có thể ảnh hưởng dù nhìn tình trạng. Hơn nữa xạ dìn gẳng tăng thêm, cũng không tính là yếu đi đúng không, nhưng là hạ si mà kỳ tù sẽ mấy cái ảo thuật hay là lúc đầu cấp độ C trình độ ảo thuật dù sao hạ si mà kỳ tù gia tộc không phải lấy ảo thuật sở trường. mà ảo thuật phương diện tư liệu lại rất khó đem tới tay. Cho nên hạ sĩ mà kỷ tủ muốn tự hành nghiên cứu lời nói, cái kia thời gian tốn hao liền biển lấy đi rồi, có công phu này còn không bằng tăng cường mình một chút nhận thuật phương diện tạo nghệ. Dù sao, luận đến đối với ảo thuật sức chống cự, hạ sĩ mà kỷ tủ khả không tin còn có bao nhiêu người có thể ảnh hưởng đến chính mình mà sự nghiệp lên. Hạ sĩ mà kỷ tủ sáng chế quý công tử tổ chức đã thành hình, không cần nhiều hơn quan tâm. Đồng thời, Đào Nguyên Hương thành lập, có Phong Nha ở một bên chăm sóc, cơ phương diện hoàn toàn là phòng thủ kiên cố. Tựa hồ hết thảy đều không cần hệ ạ xì mà kỳ tủ nhiều hơn lo lắng bộ dáng. Nhưng là, hệ ạ xì mà kỳ tủ chính mình ở bên ngoài sự nghiệp tuy nhiên đang tại vững bước đang phát triển. Nhưng cổ nổ hạ bên trong lý, ám bộ công tác lại lặng yên đi vào. Hôm nay sáng sớm, hệ ạ xì mà kỳ tủ đã bị đệ tam phái ám bộ cho triệu hoán đã đến hồ cả lầu. Đi vào văn phòng, trước mặt liền thấy đệ tam mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua văn kiện trên bàn. Mặc dù là nhìn xem, nhưng là từ cái kia cặp mắt vô thần cũng có thể thấy được đệ tam dĩ nhiên là hồn du thiên ngoại, không biết tư duy phát tán đi nơi nào. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ khả sẽ không cảm thấy nghiêm túc như vậy, không khí hạ đệ tam sẽ nghĩ cái gì những chuyện khác. Lúc này cau mày một cái, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Liền kiến thức rộng đệ tam hổ cả đều cần phải ứng phó cẩn thận, vừa mới qua hết năm, gần đây hẳn không có cái gì chiến sự. Ca cờ loa y đi hạ xỉ mà kỳ tủ sau khi vào cửa, không có nhiều lời, lặng lặng chờ ở một bên lấy đệ tam phân phó. Tại hạ xỉ mà kỳ tủ gõ cửa lúc đi tới, đệ tam liền đa biết rồi y, bất quá trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi ám bộ hiện lên đưa tới báo cáo, mới không có trước tiên cùng hạ sĩ mà kỳ tủ chào hỏi. Đệ tam vội ho một tiếng, mà sau sẽ văn bản tài liệu hướng hạ sĩ mà kỳ tủ phương hướng đẩy. Nói ra, phần văn kiện này, là ám bộ trình lên đấy, mà kỳ tủ ngươi nhìn một chút đi. Hạ sĩ mà kỳ tủ lặng lẽ cầm lên văn kiện trên bàn, nâng trong tay rất nhanh đọc. Dùng hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn trí nhớ năng lực, nhanh chóng lật xem thoáng một phát liền đem nội dung trong đó nhớ kỹ. Sau khi xem xong, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ ngẩng đầu. Cầm văn bản tài liệu đối với đệ tam hỏi cái này trong báo cáo nói là chuyện gì xảy ra muốn đem theo lôi quốc trộm lấy trọng yếu văn bản tài liệu tiếp trở về, gần đây không phải một mực rất bình thản sao, làm như vậy lại muốn cùng Vân Nhẫn đám bọn họ mở ra tranh chấp lại nhải. Có phải nói, có người ở âm thầm dở cho nghe được hệ ạ sĩ mà kỳ tủ liên tiếp hỏi thăm, đệ tam cũng là nhẹ gật đầu công nhận nói ra, ta cũng vậy có nghĩ như vậy. Nhưng là cái kia tiềm phục tại Vân Nhịn ám tử là 5 năm trước sớm ẩn nút đi vào. Những năm gần đây này một mực biểu hiện không tệ, hướng trong thôn cung cấp rất nhiều tình báo hữu dụng. Gần đây càng là vì thực lực tăng lên tới dù nhìn cấp độ, tại Vân Nhẫn trong thôn thân phận đã từng bước chạm tới cao tầng. Đệ tam nói với hạ sĩ mà kỳ tủ rõ rệt tình huống, mà nối nghiệp tục diễn giải, theo lý thuyết, như vậy từng bước leo đến loại trình độ này nhân vật. Có thể một mực kiên trì hướng cổ nổ hạ truyền lại tình báo, như vậy trung thành bên trên hẳn là không có vấn đề. Nhưng chỉ sợ đây là cái kia ám tử cùng Vân Thôn nhị dạ liên thủ sử dụng khổ nhục kế, nhưng là, nhược quả hắn đúng là trung tâm với cổ nổ hạ, thật sự trộm vào tay cái gì tình báo trọng yếu. Nếu như bởi vì có chút hoài nghi mà bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy đối với tại chúng ta cũng là một vô cùng tổn thất. Nói ra ở đây, đệ tam liền ngẩng đầu. Mắt ngầm mong đợi đối với hạ sĩ mà kỷ tủ nói ra, loại chuyện này xác thực không tốt lựa chọn, lại để cho người đau đầu. Cho nên ta liền nghĩ đến có được lấy phi lôi thần chi thuật mà kỷ tủ ngươi. Dùng ngươi ngày nay dù nhìn thực lực, nếu quả như thật là gặp mai phục lời nói, tin tưởng tìm cái thời gian phát động phi lôi thần chi thuật thoát đi hẳn không phải là vấn đề gì. Thế nào, có chấp nhận hay không nhiệm vụ này? Nghe được đệ tam sau khi giải thích, hạ sĩ mà kỷ tủ cũng biết lấy tình huống. Chuyện này xác thực không thế nào tốt xử lý. Thôn nỉ ra hệ thống tình báo ám đấu thị phi thời kỳ chiến tranh tàn khốc nhất, tại tình báo trong chiến đấu cũng sẽ không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức ca cờ loại y, địch nhân cái chiêu số gì cũng có thể sử dụng đến tự có lấy phi lôi thần chi thuật, phương diện an toàn không cần quá lo lắng. Hơn nữa, đừng nhìn đệ tam lúc này là một mặt hòa khí hỏi ý kiến của mình. Tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tủ thật muốn không tiếp nhận vụ, đệ tam cũng lấy chính mình không có cách nào. Nhưng là cự tuyệt về sau, đoán chừng mình ở toàn bộ cổ nổ hạ cao tầng trong lòng địa vị đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Một cái không thể vì thôn mà trả nì dạ tại sao có thể đảm đương nổi hổ cả trách nhiệm như vậy. Tác dụng phụ đối với hạ sĩ mạch kỳ tủ về sau kế hoạch khả là trợ lực rất lớn, bị cao tầng chịu đựng thuận vị kế nhiệm cùng dựa vào võ trang đoạt quyền thượng vị khả là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Hơn nữa, chính mình ảo thuật phương diện tu vị đúng là nhược đi một tí. Vừa vặn mượn cơ hội này, có thể đem ảo thuật phía trên chưa đủ đền bù. Dù sao cái này nhưng là đệ tam thỉnh cầu. Nhiệm vụ đúng là phải đi hoàn thành đấy, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng hạ sĩ mà kỳ tủ lấy chỗ tốt ra. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong đầu tư bách chuyển, suy nghĩ một đống lớn lợi và hại quan hệ, nhưng là trong hiện thực lại còn không có vượt qua ngắn ngủn một giây. Hạ sĩ mà kỳ tủ gật gật đầu, đối với đệ tam nói ra, nếu là đệ tam thỉnh cầu của ngươi, như vậy mà kỳ tủ tự nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng là... ta cũng cần phong ấn chi thư bên trên ảo thuật để đền bù tự thân chưa đủ chứng kiến. Hạ sĩ mà kỳ tủ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức liền tỏ thái độ đã đáp ứng. Đệ tam trong nội tâm rất là mừng rỡ, xem ra tại mà kỳ tủ trong nội tâm cổ nổ hạ địa vị cũng là rất nặng ư. Lúc này liền thoải mái cười to nói, được, có thể các ngươi gia tộc tại ảo thuật phương diện xác thực không thế nào am hiểu. Như vậy đi phong ấn chi thư bên trên đệ nhị hổ ca đại nhân lưu lại hắc ám hành chi thuật cũng là rất thâm ảo. Lão đầu thuận tiện đem chính mình nhiều năm qua ảo thuật tâm đắc cũng cùng một chỗ giao cho ngươi, như vậy không biết là bị thua thiệt đi nghe được lại vẫn có thể có được đệ tam tự tay viết ảo thuật tâm đắc, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng là đại hỷ. Đệ tam đưa lễ vật này nhưng là không thể bảo là không nặng a, đừng nhìn chỉ là một chút ít tâm đắc mà không phải là cái gì cường lực ảo thuật, nhưng là đối với hạ xì mà kỳ tủ mà nói. Đệ tam tâm đắc nhưng là so đệ nhị hổ cả hắc ám hành chi thuật thứ hữu dụng hơn hắc ám hành chi thuật, nói ra ngọn nguồn cũng chỉ là một tương đối mạnh lực ảo thuật mà thôi. Bởi vì có lịch đại hổ cả chú giải, học tập khả năng không thế nào cố hết sức. Nhưng là học hội về sau đâu này đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói thì ra là tại ảo thuật phương diện nhiều một thủ đoạn, làm sâu sắc thoáng một phát đối với ảo thuật đã hiểu mà thôi. Khả là có đệ tam ảo thuật tâm đắc. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn có thể tiết kiệm hạ một đống lớn ảo thuật nghiên cứu cần thời gian. Đem những tâm đắc kia hiểu rõ về sau, khai phát ra thuộc về mình ảo thuật cũng là chuyện đương nhiên.